Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, cơ quan mở ra, bát quái đồ, tất cả mọi người đều không xa lạ gì. Tuy rằng dạng thức có rất nhiều, nhưng mà cơ bản giống nhau, chính là 8 cái phương hướng có 8 cái quái tượng, mà tại vị trí chính giữa. Tất nhiên sẽ có đến một bộ thái cực đồ. Thái cực đồ, còn gọi là âm dương ngư bức tranh. Chính là một cái màu đen âm ngư cùng một cái màu trắng dương ngư giao hội tạo thành hình một vòng tròn đồ án. Mà thái cực đồ nơi biểu hiện ý nghĩa, nói đơn giản chính là một câu nói. Một âm một dương gọi là đạo vậy. Toàn bộ tu sĩ đều đang đeo đuổi đem âm dương chi lực hoàn mỹ dung hợp. Chỉ có tại thái cực đồ trên mới có thể hoàn mỹ thể hiện ra. Tần Tinh đã chuyển xong rồi 8 căn phòng. Mà hôm nay hắn đứng lập vị trí chính là toàn bộ kiến trúc chính giữa, cũng chính là thái cực đồ trên. Đối với thái cực đồ, chỉ cần là tu sĩ sẽ không có không rõ. Thậm chí ngay cả người bình thường cũng có thể tiện tay đem vẽ ra đến. Cũng chính là bởi vì quá mức quen thuộc, cho nên ngược lại lại càng dễ bị xem nhẹ. Tần Tinh chính là như thế. Sớm đang bước vào đây tòa kiến trúc thời điểm, kỳ thực hắn liền đã thấy này tấm thái cực đồ. Nhưng mà hắn căn bản không có đi để ý. Mà vào giờ phút này, khi hắn lần nữa nhìn thấy này tấm thái cực đồ thời điểm, chính là trong lúc vô tình phát hiện bên trên thậm chí có chút âm dương chi lực dao động, cũng để cho trong óc hắn nhất thời có đến điện quang xẹt qua. Nếu mà tại đây thật còn giấu bí mật gì hoặc là thứ gì mà nói, như vậy có khả năng rất lớn chính là ẩn náu này tấm thái cực đồ trong. Nói cách khác, đây thái cực đồ, căn bản là một cái cơ quan. Bởi vì vừa vặn chỉ là một cái cơ quan, như vậy tự nhiên cũng không cần đạt đến đem âm dương chi lực hoàn mỹ dung hợp. Chỉ cần đem âm dương chi lực chia tay rót vào thái cực đồ âm ngư cùng dương ngư bên trong, hẳn tức có thể mở cơ quan. Tần Tinh lấy lại bình tĩnh, trong đầu đem ý nghĩ của mình lần nữa thần tốc qua một lần, sau đó cho là mình suy đoán hẳn đúng là không có sai. Duy nhất để cho hắn vẫn không cách nào nghĩ thông suốt chính là cái này cơ quan, kỳ thực người người đều có năng lực mở ra. Như vậy mệnh sư minh chủ hoặc là thánh tâm và người khác chỉ sợ cũng đã sớm mở ra. Không trong khu vực quản lý cất giấu thứ gì, cũng có thể được bọn hắn lấy đi rồi. Kia tại sao còn muốn để cho mình đến? Có lẽ, cơ quan này đã biến thành một cái bẫy. Một khi ta đem mở ra, liền sẽ tao ngộ đến nguy hiểm. Mà mệnh sư minh minh chủ bọn họ đem ta dẫn đến tới nơi này mục đích chính là phải ở chỗ này thần không biết quỷ không hay giết ta. Cho dù có người muốn báo thù cho ta, bọn họ cũng có thể đem nơi có trách nhiệm đẩy sạch sẽ. Dù sao, hiện tại vẫn như cũ là tinh mệnh so đấu. Tần tin do dự, bởi vì trong cơ quan ẩn náu nguy hiểm có khả năng cũng là cực lớn. Dù sao Tần Tinh đã không có bản mệnh mệnh thạch. Như vậy nếu mà lần nữa gặp phải nguy hiểm chí mạng, thật có khả năng chết. Hơn nữa, chết ở chỗ này, đó thật đúng là chết vô ích. Lại là chốc lát đi qua, Tần Tinh lắc đầu nói, cũng sẽ không, bởi vì thánh tâm vẫn không có tại trên người ta đạt được một bản nguyên truyền thừa. Giết ta, hắn tổn thất ngược lại càng lớn hơn. Nghiêm túc suy tư một nửa ngày sau, Tần Tinh quyết định cuối cùng, mặc kệ cơ quan này có phải hay không cạm bẫy, bản thân cũng nhất định phải đem mở ra nhìn một chút. Âm cực, điện cực dương, một khi quyết định, Tần Tinh cũng không do dự nữa, hai tay cùng thì mở ra. trong miệng phát ra hai tiếng quát khẽ. Trong cơ thể âm chi lực cùng dương chi lực lập tức tuôn trào ra, chia tay hướng về thái cực độ trong âm ngư cùng dương ngư vọt tới. Hướng theo âm dương chi lực tràn vào, âm vũ cùng dương ngư bức tranh trên bàn quả nhiên dần dần sáng lên hắc ánh sáng màu trắng. Hơn nữa càng ngày càng sáng, hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Kiến trúc gia xài anh anh, phát ra kinh hỉ tiếng kêu. Thiên sư thúc có phát hiện, tuy rằng bọn họ không cách nào biết được kiến trúc bên trong tình hình. Nhưng mà vào giờ phút này, chính là có thể nhìn thấy hắc bạch lưỡng đạo quang mang. Từ bên trong ra ngoài ngược lại bắn ra, hắc bạch lưỡng đạo quang mang, bất ngờ cũng là hợp thành đồ hình thái cực hình. Đem trọn giả bộ kiến trúc đều hoàn toàn bao phủ. Lăng không cũng là mặt lộ nụ cười nói. Xem ra lần này tinh mệnh đại hội vô địch không phải là thiên huynh Mạc Trúc. Tuy rằng vô địch không phải mình, nhưng mà lăng không trong thanh âm chính là không chứa chút nào đố kỵ. Bởi vì đúng như hắn tại tinh mệnh so đấu trước khi bắt đầu đối với tần tinh chuyển lời một dạng, hắn sẽ đem hết toàn lực âm thầm giúp ở tần tinh đạt được vô địch. Hiện tại tần tinh bằng vào thực lực của chính mình đoạt được vô địch. Để cho tinh không đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng tiếp tục lưu lại rồi nhất tông hai trong môn phái. Hắn tự nhiên cảm thấy cao hứng. Trúc Tùng khẽ gật gật đầu nói. Chỉ là không rõ thiên tề đạo hữu tìm được đầu mối gì. Nếu như có thể bằng vào đây manh mối biết được thiên cơ tinh thần năm đó mất tích chân tướng, vậy chân chính là thật đáng mừng. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người đều đã rõ ràng. Tuy rằng tinh mệnh so đấu còn chưa kết thúc, thậm chí cho dù tần tinh không có tìm được bất kỳ đầu mối nào, nhưng mà chỉ bằng vào đến chỉ có một mình hắn tiến vào thiên cơ tinh thần phủ đệ, bằng vào tại đây huyễn cảnh bên trong đạt được tinh khí số lượng, trở thành vô địch cũng là hoàn toàn xứng đáng. Ba người đều ở đây thay tần tinh cảm thấy cao hứng. Chỉ có khoảng cách kiến trúc gần đây Bói Thị Xương, vào giờ phút này nhìn đến kia cơ hồ chiếu sáng toàn bộ thiên địa hắc bạch quang mang, trong mắt chính là toát ra âm lạnh chi sắc. Rốt cuộc khi tần tinh quán thâu vào thái cực độ trong âm dương chi lực đặt tới cực hạn sau đó, ong ong ong, bỗng nhiên có một hồi rung động kịch liệt âm thanh truyền đến. Liền thấy toàn bộ trong kiến trúc, kia tám cái đại biểu bát quái trong phòng, vậy mà cũng đồng thời có đến một ánh hào quang bắn ra. Tám đạo quang mang, tất cả đều đồng loạt bắn vào thái cực độ trên. Tám đạo quang mang, giống như là tám cái chìa khóa, mở ra này tấm thái cực đồ, tạch tạch tạch, kèm theo một hồi cơ quan tiếng động thanh âm, chọn biên độ thái cực đồ từ chính giữa, cũng chính là âm ngư cùng dương ngư giao hội địa phương. Chậm rãi phân ra, lúc này tần tinh, khắp toàn thân đều bị tinh khí tràn ngập, bắp thịt toàn thân vững vàng căng thẳng. Cả người đã giống như đạn đã lên nòng một dạng, vận sức chờ phát động. Vạn nhất cơ quan này sau khi mở ra sẽ có nguy hiểm gì xuất hiện, hắn cũng biết ngay lập tức quyết định phản ứng. Bất quá, hắn lo lắng hiển nhiên là thừa thãi. Khi thái cực đồ rốt cuộc tách ra, hơn nữa sau khi dừng lại, cũng không có bất kỳ nguy hiểm xuất hiện. Chỉ là lại có hắc bạch lưỡng đạo quang mang từ thái cực đồ kia hai cái trong mắt cá bắn ra, giao hội tại tần tinh phía trước, lại tạo thành hai đầu tiểu ngư. Tuy rằng nhỏ cá là từ quang mang ngưng tụ mà thành, nhưng lại rất sống động, sinh động như thật, thậm chí ở trên không trong đầu đuôi tương liên, không ngừng có hình tròn bơi lội, sinh sôi không ngừng. Tần tinh hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đây hai đầu tiểu ngư. bởi vì tại bọn họ bơi lội mà tạo thành hình tròn trong ánh sáng. Rõ ràng có đến thứ gì đang chậm rãi xuất hiện. Đây là khi Tần Tinh rốt cuộc nhìn rõ hình tròn trong ánh sáng hiện ra đồ vật sau đó. Cả người như bị sét đánh một dạng, dưới chân một hồi lảo đảo, về phía sau liên tục thối lui ra mấy bước. Đánh chết hắn cũng thật không ngờ, vào giờ phút này, ở nơi này thuộc về Thiên Cơ Tinh Thần phủ đệ, tại mở ra đây Thiên Cơ Tinh Thần lưu hạ cơ quan sau đó. Vậy mà lại nhìn thấy loại này một vật, bất quá, điều này cũng làm cho hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao mệnh sư Minh Minh chủ cùng thánh tâm bọn họ sẽ tốn công tốn sức như vậy đem chính mình dẫn đến tới nơi này nguyên nhân. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.